Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Mấy chục tên đạo sĩ môn hạ của Tiêu Dao đang đứng quanh đó xem trận đấu. Tên nào tên nấy nét mặt đều lộ vẻ lo âu, mồ hôi nhỏ giọt xuống. Hai người đang đấu, đó là Long Thiết mới bước chân vào trốn giang hồ, và Tiêu Dao chân nhân, người trưởng môn của phái Mao Sơn. Tuy mới bước chân vào trốn giang hồ, nhưng Long Thiết đã học hỏi được rất nhiều những thế võ cao siêu, và cũng biết người trong giang hồ rất hiểm trá. Nhưng chàng vẫn định dùng thái độ thành thật để xử thế, mà rời khỏi Long Phủ ra ngoài để xem mặt trái của thiên hạ thế nào. Chàng dám chắc mình lấy chữ thành đối đãi với người và lấy sự kiên nhẫn để xử thế, thì dù người có kiêu ngạo đến đâu, chàng cũng cảm hóa được. Ngờ đầu Tiêu Dao chân nhân là người ngông cuồng, xưa nay không phục ai bao giờ. Y vì kiêng nể sư trưởng đứa đầu cho Hồ Hùng và Phong Lạn nên mới không dám hạ độc thủ đối phó hai người đó. Nhưng không cho bọn này một bài học lại mất thể diện của mình. Trong lúc y đang băn khoăn thì Long Thiết xuất hiện, lại kịp thời khuyên răn hòa giải. Nếu Long Thiết là người có danh tiếng trong võ lâm thì Tiêu Dao chân nhân có lẽ sẽ ngừng tay ngay. Nhưng Long Thiết chỉ là tên vô danh tiểu tốt, một đứa nhỏ chưa hết hơi sữa, chỉ những điểm đó cũng khiến cho y khinh thường. Một người kiêu ngạo như y thế nào lại chịu nghe theo hảo ý của một tiểu tốt vô danh đến vậy? Đồng thời y muốn diệt tên tiểu tử vô danh này để cảnh cáo hai người kia. Nếu Long Thiết võ nghệ kém một chút, có phải đã chết oan uổng rồi không? Cũng may võ học của chàng rất cao, nội công là luyện đến mức thượng thặng, vì vậy Tiêu Dao chân nhân lại càng định tâm hạ sát chàng. Y là người có địa vị số 1 trong 5 vùng ở phía Bắc này, hòa hầu tinh luyện và rất giàu kinh nghiệm. Tất nhiên đấu một lúc, y đã biết Long Thiết có nhiều chỗ nương tay cho mình. Y để ý quan sát thấy trường pháp của Long Thiết toàn là những kỳ học mà y chưa hề thấy qua bao giờ. Thân pháp của chàng lại lẽ làng vô cùng, cho nên y nhất thời không biết được tài ba tuyệt học của chàng. Còn mặt khác, tuy mặt mũi của Long Thiết rất xấu xí nhưng cốt cách lại hơn người, phong độ rất tào nhã, đủ biết chàng là một tài hoa. Tuy bây giờ hãy còn non nớt nhưng vài năm sau nữa, thế nào chàng ta cũng trở nên anh kiệt, đường kim đứng đầu các môn phái cũng nên. Tiêu Dao chân nhân nghĩ đến Mạc Thiên Khách, người có biệt danh là thiên hạ đệ nhất kiếm, và đã độc bá võ lâm gần 30 năm. Tuy nhiên suốt đời y chỉ gặp qua Mạc Thiên Khách một lần, nhưng bấy lâu nay lúc nào cũng lo Mạc Thiên Khách xuất hiện. Suốt đời y chỉ muốn được sống một cách tự do, chứ không bao giờ chịu một người nào ám ảnh hết. Cũng vì thế mà y nghĩ đến bến cảnh thiếu niên đứng đối diện trước mặt đây, sau này thế nào cũng ảnh hưởng đến tên tuổi của y. Vì thế y lại càng không chịu được nữa. Y nổi hung chỉ muốn hạ sát ngay Long Thiết để khỏi trướng mắt. Sau khi Long Thiết nhận lời đấu kiếm, y liền tấn công ngay một kiếm để thử thách. Thấy nội lực của chàng không phải tầm thường, nên y phải dở Thiên Cương kiếm pháp ra, môn kiếm pháp độc đáo của mình, để hạ sát bằng được đối thủ. Thiên Cương kiếm pháp và Thiên Cương kiếm trận là hai môn võ độc đáo của phái Mao Sơn dùng để trấn đạo quan. Dùng tới pho kiếm pháp và kiếm trận này đáng lẽ phải 7 người đứng ở 7 nơi để linh kiếm hợp thức. Nhưng từ khi Tiêu Dao chân nhân lên làm trưởng môn tới giờ, đã cố hết sức nghiên cứu và ỷ vào khinh công đặc biệt của mình mà hợp 7 pho kiếm đó thành một. Nếu đối phương không biết mà nhất thời sơ ý bị dồn vào vị trí không tính, như vậy không khác gì tự đâm đầu vào lưới. Lúc đó dù người công lực cao siêu đến đâu cũng không sao thoát nổi vòng vây của y. Nhìn Long Thiết biết rõ oai lực của Thiên Cương kiếm trận và cũng biết cả cách hóa giải, nên khi Tiêu Dao chân nhân vừa bước lên, các vị trí chàng đã hiểu hết và nghĩ ngay ra một cách đối phó. Các đạo sĩ của phái Mao Sơn đứng quanh đó xem, thấy trưởng môn nhân của mình giờ kiếm pháp chấn sơn ra đối địch, ai nấy đều vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Bọn đạo sĩ này đa số đã học qua Thiên Cương kiếm pháp, nhưng vì thiếu hỏa hầu hay kém thông minh chưa biết hết được những thế kiếm tinh nhạo. Nay được thấy trưởng môn nhân giờ phó kiếm này ra đối địch, chúng rất lấy làm kinh ngạc, vì chúng chưa nghe thấy trưởng môn nhân dùng đến kiếm pháp chấn sơn để đối phó với địch bao giờ cả, nhất là lần này lại đối phó với thanh niên trẻ tuổi như vậy. Đồng thời chúng rất vui mừng là có được dịp may để xem trưởng môn nhân mình biểu diễn phò kiếm pháp chấn môn này. Phong Lạn tự ý tuyệt học chân truyền, không coi đạo sĩ vào đâu, nhưng không hiểu tại sao nàng lại lo âu hộ chàng ta. Vì thế một tay nàng cầm kiếm, một tay cầm sẵn lãng hoa, hai mắt cứ tròn tròn nhìn thẳng vào đấu trường không chớp. Long Thiết khác hẳn mọi người, chàng tay cầm kiếm, mũi kiếm lại đưa cháo lên trông rất ung dung, hình như chàng không biết tính mạng của mình sắp bị nguy hiểm tới nơi. Tiêu Dao chân nhân thấy vậy kinh ngạc thầm, nhưng nghi vấn tuần tự giở Thiên Cương bộ pháp ra, lầy lăng chạy vòng và bao vây Long Thiết. Nhưng nghi rất lấy làm ngạc nhiên, thấy thiếu niên đứng giữa có vẻ thản nhiên không đề phòng gì cả, mà không hiểu tại sao lại không có một cái hở nào cho mình tấn công. Y càng quay nhanh, một lát sau chỉ thấy một cái bóng đen với một luồng ánh sáng ở cách xa Long Thiết chừng 5 trượng đang quay tít mà thôi. Lúc ấy, nếu là người khác thấy Tiêu Gia Chân Nhân hung hăng như vậy, tất đã hoảng sợ mà đột nhiên ra tay phản công rồi. Khinh công của Tiêu Gia Chân Nhân quả nhiên thật lợi hại. Lúc này bất cứ Long Thiết nhìn về phía nào cũng thấy hình bóng của đối phương, nhưng chàng biết hễ mình ra tay là đối phương liền có dịp may tấn công mình ngay, cho nên chàng vẫn cứ đứng yên đợi chờ Tiêu Gia Chân Nhân động thủ trước rồi mới phản công lại. Một lát sau, Tiêu Gia Chân Nhân đã chạy khá nhiều vòng rồi mà thấy Long Thiết vẫn đứng yên như thường, nên y không sao chịu được, y liền nhắm vai trái của Long Thiết đâm luôn một kiếm mạnh khôn tả. Kiếm của y chưa tới nơi, kiếm phong đã đánh át vào người đối thủ trước. Long Thiết thấy vậy mỉm cười múa tít thanh trường kiếm, giờ một thế rất bình thường ra nhằm thân kiếm của đối phương mà gạt. Tiêu Gia Chân Nhân đã biết nội lực của Long Thiết mạnh kinh người, bây giờ y lại thấy chàng giờ một thế tầm thường ra chống đỡ, liền có tiếng kêu vo vo, nên y nghĩ thầm nội lực của tiểu tử này quả thật khôn lường. Y không dám để cho kiếm mình chạm vào kiếm của đối phương xong vội thấu kiếm lại, chân bước sang phương vị khác, đồng thời y lại nhằm về phía sau lưng của Long Thiết mà tấn công tiếp. Long Thiết đã biết rõ thiên cường kiếm pháp lợi hại thế nào, nên chàng chỉ xoay người một cái đã hóa giải ngay thế công của địch. Tiêu Gia Chân Nhân chạy tới vị trí thiên cơ và kiếm thâu lại, rồi vận chân lực ra, giờ luôn bốn thế một lúc tấn công tiếp. Thế công này của y như vũ bão, vậy y cũng nghĩ tiếp, xem tiểu tử ngươi ngông cuồng đến mức nào, lần này ta giờ bốn thế cùng một lúc, xem ngươi có cuống lên hay không. Thế kiếm của y quả thật lợi hại, vì lúc đó sau lưng của Long Thiết đang hướng về phía y, mà trường và kiếm của y lại đâm về bên trái, như vậy Long Thiết làm sao mà quay người chống đỡ hay hóa giải kịp đây. Nếu muốn hóa giải, trừ phi chỉ có tung mình lên cao hay đâm bộ về phía trước thôi, nhưng nếu chàng làm như thế sẽ rơi vào vòng vây của thiên cường kiếm pháp, thật là khó mà đề phòng được, và thế nào cũng bị đả thương ngay chứ chẳng sai. Sự thật Long Thiết có ý muốn thử xem thiên cường kiếm pháp của đối phương oai lực đến mức độ nào, cho nên chàng không theo kế hoạch cũ nữa, mà nhân lúc Tiêu Gia Chân Nhân bước vào chân vị thiên hoàng, chàng đã chiếm ngay chủ vị thiên thư ấy. Nếu chàng đứng ở trên chủ vị đó mà giở khinh công vô thưởng ra, thì thiên cương kiếm pháp của đối phương sẽ mất ngay một nửa. Nhưng chàng lại không chuyển bước, chỉ tấn công luôn ba kiếm, vì thế chàng bị lâm vào chốn nguy hiểm tức thì. Phong Lạn đứng cạnh đó thấy vậy kinh hoàng đến toát mồ hôi, còn những đạo sĩ khác và Hồ Hùng chỉ cảm thấy thiên cương kiếm pháp quả thật khác thường. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang của Tiêu Gia Chân Nhân đã cách Long Thiết chỉ còn nửa thước, ai cũng yên chí rằng chàng sẽ bị nguy hiểm đến nơi. Nhưng không hiểu tại sao hai chân chàng như đinh đóng vào chỗ đó, không thể di chuyển chút nào cả, chỉ hơi phất tay áo về phía sau một cái, liền có một luồng gió kêu rào rào cuộn ngay vào thân kiếm của đối phương tức thì. Tiêu Gia Chân Nhân thấy vậy giật mình kinh hãi, y biết nội lực của thiếu niên này đã luyện tới mức mượn vật truyền lực rồi. Nếu không thay đổi vị trí mà thâu kiếm lại thì mình chưa chắc đã đả thương được kẻ địch, kiếm của mình cũng bị tay áo của chàng cuốn mất ngay. Từ lúc đó dù muốn thâu kiếm lại cũng không kịp, như vậy có phải là mất hết thể diện hay không? Vì thế y không đợi tay áo của Long Thiết va chạm tới, đã vội nhảy sang vị trí thiên quyền mà xoay kiếm tấn công cánh tay phải của Long Thiết luôn. Sự thật Tiêu Gia Chân Nhân đã tấn công liền ba thế kiếm mà không đẩy được Long Thiết lui nửa bước, như vậy không khác gì thua rồi. Ngay nói về công lực của Long Thiết, phất tay áo bên trái một cái cũng đủ chứng minh nội lực mạnh hơn y rất nhiều, nhưng y không nghĩ đến điều đó thì chớ, lại cũng muốn hạ sát Long Thiết mới hạ dạ. Y ỉ lại vào thiên cương kiếm pháp biến hóa nhanh chóng và phức tạp, khiến cho đối phương hòa mắt, mặt mũi tối tăm. Y cứ tưởng giờ hết pho kiếm pháp đó ra thế nào cũng thắng được kẻ địch. Ngờ đâu y vừa ra tay thì Long Thiết đã rú lên một tiếng rất thánh thót, kiếm của chàng đi như vũ bão nhằm đầu Tiêu Gia Chân Nhân mà tấn công luôn. Thấy kiếm của chàng là thần long thí vũ trong đổ long thập kiểu thức, nên khi hai kiếm vừa va chạm vào nhau, bảo kiếm của địch đã được đẩy hẳn sang bên hai thước, ngực để hở, kiếm của Long Thiết đã nhằm năm đại huyệt ở đầu và ngực của y điểm tới liền. Tiêu Gia Chân Nhân có bao giờ trông thấy thế kiếm kỳ lạ và lợi hại thế đâu, nên cả kinh thất sắc, vội lui bước và nhảy vào phương vị khác. Cũng may Long Thiết là người nhân hậu và ra tay hơi chậm một chút để cho y cầu thoát, bằng không thế nào cũng có một yếu huyệt của y bị kiếm của chàng đâm trúng, không bỏ mạng ngay tại chỗ thì cũng bị thương nặng chứ chẳng sai. Tiêu Gia Chân Nhân kinh hãi và tức giận, liền quát lớn một tiếng, tả quyền dùng thế ô long thám hải, hữu kiếm dùng thế khai dương nghênh xuân, nhằm đầu vào người của Long Thiết tấn công. Long Thiết thấy y sợ mình thừa thế tấn công nên mới sử dụng cả tay trái như vậy, chàng liền cười khỉnh và nói, đạo trường khỏi phải lo sợ, tại hạ không bao giờ nhân lúc người ta nguy nạn mà ra tay tấn công. Tiêu Gia Chân Nhân nghe nói hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng, nổi giận nói, tiểu tử đừng có ngông cuồng, hãy coi thế công này của ta. Nói xong y liền lấy thoái làm tiến, đột nhiên nhảy lên trên cao 5 trượng, kiếm của y hóa thành muôn vạn ngôi sao tấn công xuống. Long Tuyết Tê kiếm này quả thật lợi hại, trong một khoảng đất tròn đường kính dài hơn trượng đều bị bóng kiếm của đối phương bao trùm hết. Nếu lúc này chàng dở thân pháp ra lùi tránh vẫn có thể nhảy ra ngoài vòng vây được, nhưng làm thế thì hơi mất thể diện. Vì thế mà chàng không đợi Tiêu Dao chân nhân tấn công xuống, đã đột nhiên rú lên một tiếng rất thánh thót. Giờ thấy Thanh Long hồi không ra, tung mình nhảy lên ở trên không. Hai cái bóng vừa va chạm vào nhau liền có mấy tiếng kêu vang lên. Long Thiết vẫn kêu rú, người của chàng đã tới trên cao ba trượng, trái lại Tiêu Dao chân nhân thì nhanh nhẹn lộn xuống dưới. Phong Lạn đứng cạnh thấy khinh công của Long Thiết lợi hại như vậy, liền khoái chí cười hoài. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Long Thiết đang ở trên cao bay lượn, không khác gì một con rồng vậy. Mà chàng cũng không thấy rõ cử chỉ của Phong Lạn, nên cũng nhếch mép cười. Rồi người chàng khom lưng một cái, đã đổi thế thần long hồi thân, lượn hai vòng, hơi ngừng một chút rồi mới dùng thế Thanh Long nhập hải, hạ chân xuống giữa đấu trường. Còn Hồ Hùng vừa kinh ngạc và hoài nghi, lại vừa khen tức lẫn ái mộ, hai mắt cứ đảo lộn hoài, đủ thấy y đang nghĩ ngợi rất nhiều. Tiêu Gia chân nhân thì hoảng sợ vô cùng, y không ngờ tiểu tử vô danh mặt xấu xí này lại có tuyệt học như vậy. Y bỗng nghĩ thầm, thiên hạ võ lâm, quả thật ta không thấy một người nào lại có thân pháp kỳ lạ đến thế. Trong lúc y kinh hoàng, lòng ghen lại nổi lên, hai mắt lộ sát khí nhằm vào người của Long Thiết đang lượn ở trên không, vận hết công lực vào hai cánh tay, chỉ đợi chàng xuống tới mặt đất chưa kịp vận hơi lấy sức là ra tay tấn công luôn. Cho nên y vừa thấy Long Thiết hạ đầu xuống đã rú lên một tiếng, múa kiếm xông lại chặt ngang thắt lưng của chàng. Nếu lấy lẽ thường mà nói thì lúc này Long Thiết chân khí đã hết, sức lực mới chưa nảy nở, lúc chân hạ xuống lại nhanh thì làm sao mà thay đổi ngay thế thức. Và lại lần này Tiêu Dao chân nhân đã dồn hết toàn lực ra tấn công, nếu chàng tiến lên chống đỡ thì kiếm của chàng thế nào cũng bị y đẩy bắn ra khỏi tay, và người của chàng còn bị thương là khác, còn nếu không chống đỡ thế nào cũng tỏi mạng. Phong Lạn đang tươi cười thấy vậy hoảng sợ biến sắc, định mua kiếm và lãng hoa ra đỡ hộ, nhưng không ngờ lúc đó nàng đã nghe kêu một tiếng, Long Thiết lại phi thân lên cao, còn Tiêu Dao chân nhân thì cánh tay hạ xuôi xuống, mặt hồ tẹn hết sức. Phong Lạn thấy vậy liền dừng chân lại, miệng tủm tỉm cười và cất tiếng khen, hay lắm. Hồ Hùng quay đầu lại nhìn nàng, mặt tỏ vẻ kinh ngạc và rất thán phục. Thì ra trong lúc nguy hiểm đó, Long Thiết đã giơ kiếm ra, khẽ điểm trúng ngay vào thân kiếm của Tiêu Dao chân nhân nên mới có tiếng kêu như vừa rồi. Chàng lại mượn sức của đối phương mà tung người lên cao, thấy võ đó của chàng bên ngoài trông thì hình như chàng không mất hơi sức gì cả, nhưng sự thực chàng đã vận hết chân lực thần công vào đầu kiếm rồi. Cũng may chàng nương tay, bằng không bảo kiếm của Tiêu Dao chân nhân đã khấy làm đôi. Tuy vậy sức điểm đó của chàng đã nặng hơn ngàn cân, nên mới đẩy được Tiêu Dao chân nhân bắn ra như vậy. Đồng thời y thấy hộ khẩu tay phải tê tái, suýt chút nữa thì không nắm nổi bảo kiếm. Y là trưởng môn nhân của một môn phái suốt đời ngông cuồng đã quen, thì khi nào y chịu nhìn được. Nên khi Long Thiết hạ chân xuống ngoài xa hai trượng, đang định lên tiếng kết thúc trận đấu, người đầu Tiêu Dao chân nhân mặt đỏ bừng, dậm chân một cái phi thần lại, cả trường lẫn kiếm cùng giờ một lúc như vũ báo, nhằm các nơi yếu huyệt của Long Thiết mà tấn công. Long Thiết không ngờ đối phương lại hèn hạ đến vậy, tức giận vô cùng, liền giở Mặc Thiên kiếm pháp ra phản công luôn. Mặc Thiên kiếm pháp là của thiên hạ đệ nhất kiếm sáng tạo ra, tuy chỉ có 12 thức nhưng bao hàm tất cả những thế kiếm tinh ảo của các phò kiếm trong thiên hạ. Thế thứ nhất là Khai Thiên Phích Dịch, chàng vừa ra tay một cái đã dồn hết nội lực vào thân kiếm ngay. Tiêu Dao chân nhân nghe thấy tiếng kiếm phong của chàng kêu vo vo và thấy kiếm quang nhấp nhoáng làm lóa cả mắt, tuy chỉ có hai thức hai thế nhưng y không sao phân biệt được thế nào trước thế nào sau, mà chỉ thấy cùng một lúc có mấy lưỡi kiếm sắc bén nhằm người mình mà đâm thẳng tới. Long Thiết thấy vậy vội giở thế kiếm thứ hai ra, kiếm quang như một làn ánh sáng bao vây chặt lấy địch. Tiêu Gia chân nhân giống lên một tiếng, giơ kiếm lên để bảo vệ lấy đầu và mặt, còn Tả Quyền thì tấn công bên dưới. Long Thiết thấy y giở thế đó ra, mới biết y đã liều lĩnh, muốn cả hai người cùng bị thương và bị hại một lúc. Chàng hơi do dự một chút, vì thế mà thế kiếm ở tay hơi chậm, vừa va vào quyền phong của đối phương, chỉ nghe tiếng lon con, chàng đã lướt ra ngoài xa. Tiêu Gia chân nhân không biết Long Thiết có lòng nhân hậu, không giở toàn lực ra đối phó. Y tưởng công lực của chàng chỉ có vậy thôi, nên y càng không sợ, xông lên tấn công tiếp. Long Thiết thấy vậy tức giận vô cùng, liền giở luôn thế thứ ba, Nhật Nguyệt Vô Quang ra chống đỡ luôn. Kiếm và trường của chàng nặng như núi và có tiếng kêu như sấm động, nên kiếm chưa tới nơi, Tiêu Gia chân nhân đã cảm thấy có một luồng gió mạnh lấn át, khiến y cuống quýt không sao mà chống đỡ được. Y bỗng nghĩ ra một người lại càng hoảng sợ thêm, vội giở hết trường lực ra chống đỡ. Tuy vậy y vẫn biết địch không nổi, nên cứ nhắm nghiền mắt lại đánh liều mà thôi. Lần này Long Thiết định cho đối phương một bài học nên thân, nhưng bây giờ thấy y nhắm mắt đánh liều như vậy, bội thâu kiếm khí lại, rồi cứ đứng yên chờ kiếm phong của Tiêu Gia chân nhân lấn át. Chàng thời lúc nhảy luôn ra ngoài hai trượng, cầm kiếm xuống đất và nói: "Kiếm pháp của đạo trưởng cao siêu thật, không hổ thẹn cao thủ của Bắc Phương, tại hạ tự nhận không địch nổi, xin đạo trưởng nương tay." Tiêu Gia chân nhân biết chắc phen này không bị thương thì bảo kiếm cũng rơi khỏi tay, nhưng muốn lui cũng không sao lui được, nên Ni mới nhắm mắt đợi, trong lòng đau đớn vô cùng. Ngờ đâu y đột nhiên thấy áp lực mất hẳn, y ngạc nhiên vô cùng mở mắt ra nhìn, mới hay Long Thuyết đứng ở xa ngoài hai trượng. Y nghe thấy Long Thuyết nói như vậy vừa hổ thẹn vừa ghen tị, nhưng y đã trải qua rất nhiều trận đánh lớn nhỏ, nên dù sao cũng trấn tĩnh hơn người. Vội định thần giây lát, cắm kiếm vào bao, ngẩng mặt lên ha hả cười nói: Long Thiếu Hiệp quá khen như vậy, đạo gia này hổ thẹn không dám nhận. Thiếu Hiệp còn trẻ mà võ công cao siêu như vậy thật hiếm có. Phong Lạn đứng cạnh trông thấy rõ ràng, biết Long Thiếu nương tay nên lão đạo sĩ mới thoát chết, mà chàng còn khen ngợi đối phương. Còn lão thì trái lại, còn làm bộ không biết xấu hổ, nhưng cũng vì y ngông cuồng kiêu ngạo mà càng thấy Long Thiếu khiêm tốn nhân hậu một cách khả ái. Vì thế mà Phong Lạn càng yêu chàng hơn. Còn Hồ Hùng thì lại nghĩ khác, y nhìn thấy võ công của Long Thiếu tuy cao siêu thật, nhưng lại nhát gan sợ sệt, không dám làm mất lòng người, nên y nghĩ thầm, đáng tiếc. Võ công của y cao siêu như vậy, nhưng lại nhát gan. Nếu là ta, thì đã ra tay hạ sát lão đạo sĩ đó ngay rồi. Tiêu Dao Chân Nhân ha hả cười, nhìn thẳng vào mặt của Long Thiết nói: Đạo gia có một việc này chưa hiểu, không biết Long Thiếu Hiệp có vui lòng giải đáp hay không? Tất nhiên Long Thiết nhanh nhẩu nhận lời ngay, nên Tiêu Dao Chân Nhân lại nói tiếp: Vừa rồi kiếm pháp của Thiếu Hiệp sử dụng, đạo gia cảm thấy quen lắm, nhưng không biết Mặc Tiên Khách với Thiếu Hiệp có liên quan gì. Long Thuyết ngẩn người ra giây lát, chàng cũng phải chịu phục mắt của Tiêu Dao Chân Nhân rất sành sỏi. Chàng đang định trả lời thật cho đối phương nghe, nhưng sực nghĩ lại, nói như thế sẽ bất lợi cho Vân Nhi, cho nên chàng hơi chần chừ một chút, định đặt điều để nói nhưng lại không muốn. Nghĩ một hồi lâu, chàng mới trả lời rằng: Mặc Tiên Khách đã không còn, chính tại hạ cũng không biết ông ta là người thế nào. Còn nghiêm pháp tại hạ học được trong một cuốn sách cổ, có điều chỉ sơ sót, mong đạo trưởng lượng thứ cho. Chàng nói như vậy là sự thực, nhưng Tiêu Dao Chân Nhân thấy chàng hơi chần chừ một lúc lâu nên mới không tin. Nhưng ý biết có hỏi thêm cũng vô ích, cho nên y cười ha hả rồi nói: Đồ dám, kiếm thuật của Thiếu Hiệp quả thật cao siêu khôn lường, nói chỉ điểm thì ta không dám. Nếu sau này có cơ duyên, thế nào cũng xin đàm đạo với Thiếu Hiệp một phen, lúc đó đạo gia mới lấy làm toại nguyện. Hồ Hùng đứng ở phía sau Long Thiết vừa rồi trông thấy thái độ của chàng, nghe đạo sĩ nói như vậy liền động lòng, bụng thầm tính kế, nên đi chờ Tiêu Dao Chân Nhân nói xong liền đi cạnh tới Long Thiết mà nói với chàng rằng: Long huynh, việc ở đây đã xong, theo đệ chúng ta nên sớm rời khỏi đây, bằng không lát nữa trời tối không có chỗ mà nghỉ ngơi đâu. Y đưa mắt ra hiệu tỏ vẻ bí ẩn. Long Thiết thấy vậy tuy không hiểu, nhưng đang muốn kết làm bằng hữu với y, không chịu bỏ lỡ dịp may này mà cự tuyệt. Vì thế chàng liền nhận lời, quay lại cáo từ Tiêu Dao Chân Nhân ngay. Tiêu Dao Chân Nhân muốn giữ Long Thiết ở lại, nhưng không ngờ lại bị Hồ Hùng mời đi trước, tuy trong lòng bực tức không tiện nói ra. Đành để cho cả ba người đi khỏi. Hồ Hùng không muốn kết giao với Long Thiết, nhưng vì thấy chàng giỏi võ một cách không ngờ, lại nghe thấy chàng nói võ công của chàng là tự học trong một cuốn sách cổ, nên y muốn lợi dụng chàng dạy cho vài thế võ. Ba người xuống dưới chân núi, Long Thiết rú một tiếng thật lớn, con ngựa đen của chàng cũng đã từ đâu phi tới liền. Phong Lạn thấy con ngựa đẹp như vậy liền tủm tỉm cười hỏi Long Thiết: Này, con ngựa của đại ca thật đẹp, cho tiểu muội mượn cưỡi đi. Long Thiết gật đầu nhận lời. Hồ Hùng hơi cau mày lại, nhưng y vẫn làm ra vẻ tươi cười đáp: Lan muội cứ ngựa đi trước đi, còn ta với Long huynh sẽ đi sau. Lan muội tới đó lấy hành lý xong, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở khách điếm Lai Phúc trong khoáng thành. Phong Lạn phi ngựa ra roi phóng đi luôn. Lúc ấy trời quang mây tạnh, mặt trời đã tà tà lặn về phía tây. Trên đường cái quan, vì sau một trận mưa, người đi lại vô cùng thưa thớt. Người ta thấy hai thanh niên một văn một võ đi sát cạnh nhau. Tuy trông họ đi rất điềm tĩnh nhưng nhanh khôn tả. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Long Thiết rất thực thà nói hết thân thế của mình cho Hồ Hùng hay. Còn về võ học thì chàng nói hồi nhỏ có dịp may ra bên ngoài nên mới học được một cuốn sách trên đảo. Sự thật chàng nói như vậy không phải là nói dối. Vì những việc của Vân Nhi, nàng đã dặn chàng phải giữ bí mật, nên gặp ai chàng cũng không thể nói ra chuyện đó. Vì mối thù của Vân Nhi, tức là mối thù của Mạc Thiên Khách, bị bảy người trưởng môn nhân của bảy phái hợp sức tấn công. Nếu thổ lộ sư thừa của Vân Nhi ra, thế nào cũng có sự lâu thôi lắm chứ chẳng sai, và nói như thế sẽ cản trở đến việc trả thù của nàng. Đồng thời chàng cũng muốn thăm dò tin tức bảy người trưởng môn nhân ấy, nên chàng thấy Hồ Hùng là người của phái Hoa Sơn, cũng muốn kết làm bằng hữu để dò biết bảy người trưởng môn của bảy phái kia. Khoáng Thành là một thành nhỏ thuộc phủ Hàn Châu, ở ngay giáp với Sơn Đông và Giang Tô. Khách lên miền Bắc và xuôi miền Nam, phần nhiều ở lại thị trấn này nghỉ ngơi nên có nhiều tiểu điếm. Hồ Hùng và Phong Lạn cũng lên miền Bắc đã đi qua đây, nên biết trong thành có một khách điếm lớn là Lai Phúc. Long Thiết theo Hồ Hùng tới Khoáng Thành thì trời đã vừa tối. Hai người đi tới khách điếm, tên tiểu bào đã vội ra nghênh đón vái chào: Hai vị có phải là Hổ Gia và Long Gia đó không? Cô nương đã mướn phòng cho hai vị rồi, xin hai vị theo tiểu nhân về phòng. Hồ Hùng gật đầu rồi hai người cũng đi theo tiểu bảo vào tới vườn trong. Khi đến căn phòng của Phong Lạn mướn cho, hai người mới hay phòng đó có ba căn một căn ngoài và hai căn trong. Hai người rửa mặt xong phong lạn, đã ở ngoài cửa nhảy vào, cười khanh khách như một con chim non, vừa bước vào vừa nói. Hai người bây giờ mới tới sao? Phòng này tối lắm, sao không thắp đèn thế này? Tiêu Bảo đâu? Mau thắp đèn lên. Bà không sáng mà chúng ta không trả tiền đâu. Tiêu Bảo vội vâng dạ, ra lấy đèn. Phong Lạn thấy dáng điệu hoảng sợ của Tiểu Bảo ôm bụng cười hồi lâu mới nói tiếp. Hồ đại ca, hành lý của đại ca ở phòng bên trái, mau đi thay y phục. Hồ Hùng thấy nàng săn sóc mình chu đáo như vậy trong lòng khoan khoái vô cùng, quên hết cả câu chuyện hồi nãy, nhanh nhậu cảm ơn một tiếng rồi đi thay quần áo ngay. Phong Lạn thấy lòng thiết tủm tỉm cười rồi chỉ vào mặt chàng và nói. Người này đi đường đem nhiều châu báu như thế làm gì, không sợ người ta cướp mất hay sao? Lòng thiết ngẩn người ra và bụng bảo dạ rằng sao cô bé này lại biết rõ như vậy. Chẳng lẽ đã mở hành lý của ta cũng nên. Phong Lạn thấy chàng như vậy lại nói tiếp. Ta đã mở hành lý ra xem rồi, nhưng không lấy gì đâu. Ngươi không tin thì mở ra xem lại đi. Lam Thiết lại ngẩn người ra và nghĩ. Cô bé này là thật, tại sao cô ta lại biết ta đang nghĩ gì? Nghĩ đoạn chàng lại sợ nàng đoán trúng tâm tư của mình, vội chắp tay chào và lớn tiếng nói. Tại hạ tin phòng cô nương, hơn nữa châu báu là vật ngoại thân. Nếu cô nương thích thì cứ việc lấy, có sao đâu. Phong Lạn nghe nói sầm nét mặt lại hơn giận đáp. Cô đường ta chỉ vì hiếu kỳ dở ra xem, đâu thèm vật đó của ngươi. Ngươi có vẻ đường hoàng như vậy, nhưng ai dám chắc đó là vật của ngươi. Biết đâu, người đi cướp của người khác cũng nên. Lam Thích không ngờ Phong Lạn dở mặt nhanh như vậy, và còn bắn châu báu của mình là tăng vật lai lịch bất minh. Chàng tức giận vô cùng nhưng đối với cô bé chàng trở mặt không đỡ, giải thích cũng chẳng xong. Chàng không biết xử trí thế nào nên ngẩn người giây lát rồi nói. Phong cô nương. Phong Lạn lại cau mày quát lớn. Cái gì mà Phong cô nương? Cái gì mà ngốc cô nương? Cô nương này có phong, có điên bao giờ đâu, người nói đi. Long Thiết cau mày nghĩ thầm, người chả họ Phong là gì, tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Sao lại bảo người ta nói mình là phong với điên rồi? Thôi thì ta đành phải đổi giọng vậy. Nghĩ đoạn chàng liền gọi, Lạn cô nương, cô nương. Phong Lạn lại cười khỉ ngay, nhưng nàng lại nghiêm nét mặt. Đâu đến thứ người được gọi ta là Lạn cô nương? Long Thiết ấp úng một hồi rồi mới nói, như vậy tại hạ nên gọi thế nào cho phải? Phong Lạn đào tròn đôi ngươi một vòng mới dịu giọng nói. Tại hạ là ai? Lòng thích tức cười về cô bé này đến những lời nói xưng hô một cách khách khứa như vậy mà cũng không hiểu, liền giải thích. Tại hạ, chính là tại hạ. À không, tại hạ chính là ta. Phong Lạn thấy thái độ hoảng sợ của chàng rất tức cười, lại ôm bụng cười hoài. Lòng thích nghĩ mình giải thích cho nàng nghe, như vậy mà nàng cũng buồn cười. Người đâu chàng vừa cau mày suy nghĩ thì Phong Lạn đã nín cười nói tiếp. Tại hạ là ngươi. Vậy ngươi phải gọi cô nương này là tại thượng. Phong Lạn nói tới đó, Long Thiết mới hiểu nàng nói có ý bóng, đồng thời chàng nghĩ lại câu nói của nàng ta, không sao nhịn được, liền cười ha hả. Phong Lạn thấy chàng vui vẻ, mặt đỏ bừng và trong nét cười của chàng rất đẹp, liền ngẩn người ra nhìn, hai mắt không chớp. Hồ Hùng ở trong phòng nghe thấy hai người cười nói với nhau, bên Phong Lạn tinh nghịch đem Long Thiết ra đùa. Tôi cảm thấy Long Thiết quá ư thực thà, nhưng nghĩ lại cũng hơi ghen tức. Y vội vàng thay quần áo lối nhỏ dĩ, thung thẳng bước ra. Đang hắng một tiếng rồi hỏi. Long huynh, có chuyện gì mà buồn cười đến vậy? Tiểu đệ có sự được không? Phong Lạn mới tỉnh ngộ, mặt nàng đỏ thêm, vội nói sang chuyện khác. Đói thật đấy, chúng ta mau đi ăn thôi. Lúc đó Tiểu Bảo vừa mang đèn vào, Phong Lạn sợ hãi người trông thấy bộ mặt của mình, vội nhảy ra ngoài nhà thúc giục. Đi mau lên, Tiểu Bảo này, chúng ta đi ăn cơm, những đồ đạc trong nhà giao cho người, đừng để mất thứ gì. Tiểu Bảo vâng dạ nhưng y đã nhức óc về cô nương này. Lúc ấy Long Thiết biết cô nương ấy rất tinh nghịch nên chỉ nhìn Hồ Hùng rồi cùng nhau đi ra ngoài. Ba người đi ra ngoài phòng ăn, thấy khách ngồi ở sảnh đa số là những người lao động, có những người lưng đeo áo vải với mang khí giới. Chỉ thoáng trông đã biết những người đó đều là nhân vật võ lâm. Hồ Hùng là người giàu kinh nghiệm giang hồ, biết gần đây thế nào cũng có chuyện xảy ra, bằng không sao nhất thời lại có nhiều nhân vật giang hồ xuất hiện như vậy. Ba người ngồi xuống, Phong Lạn tranh chọn món ăn, cuối cùng nàng mới hỏi Long Thiết. Nhà người có uống rượu không? Long Thiết lắc đầu, Phong Lạn hình như khen ngợi, nói tiếp. Uống rượu không tốt, vừa hôi miệng, lại vừa làm việc hồ đồ. Cái gì cũng không thành công, ta ghét nhất là những người uống rượu. Nhưng Hồ Hùng là người nghiện rượu, từ khi biết Phong Lạn đến nay, y không dám uống nhiều. Bây giờ nghe Phong Lạn nói như thế, biết nàng ta đang mỉa mai mình, nhưng không dám nói chuyện đó, mà lảng sang nói chuyện khác. Lạn muội có thấy không, hôm nay hình như ở đây có điều gì khác lạ. Phong Lạn nghe nói liền đưa mắt nhìn chung quanh rồi ngạc nhiên hỏi, có gì lạ đâu? Long Thiết là người thông minh, chỉ thoáng trông thấy nhiều nhân vật võ trang như vậy nên hiểu ý ngay. Hồ Hùng có phải nói những người đang ngồi ăn kia không? Hồ Hùng buột miệng khen ngợi rằng, Long huynh thông minh thật, chính tiểu đệ đang nói những người đó. Phong Lạn dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi xen lời nói. Thông minh cái gì? Bồ cô nương đã trông thấy từ lâu rồi. Hồ Hùng cất lời. Theo kinh nghiệm của tiểu đệ, nếu nơi đây không có chuyện gì xảy ra, thì không khi nào lại có nhiều nhân vật tụ họp như vậy. Chợt nảy lòng hiếu kỳ, Phong Lạn bộ xen lời. Là việc gì? Huynh nói đi. Hồ Hùng cũng không biết rõ là việc gì, đành xua tay nhún vai tỏ vẻ không biết. Phong Lạn thấy vậy, lại dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói tiếp. Tưởng gì lạ, thì giả huynh biết có một chút mà cũng làm bộ làm tịch, thật là không biết xấu hổ. Cứ mau đi dò xem, nếu có trò vui thì chúng ta cũng dự một phần. Lòng Thích nghĩ thầm, hầu hạ cô nương này đúng thật khó, hình như Hồ huynh đã có ý với nàng, sau này huynh ấy còn chịu khổ nhiều với cô nương đó cho mà xem. Chàng liền vận dụng môn tĩnh tâm thiền thính để nghe chuyện của người khác ở bàn bên kia. Lúc đó Hồ Hùng thật khó xử vì mọi người đều đã ăn uống, biết đâu mà dò thám. Hơn nữa, người trong giang hồ kệ nhất là bị người ta dò la bí mật của mình. Nếu đừng đột hỏi thăm, thì chỉ có mang sự phiền phức vào thân thôi. Nhưng không đi, thì lại sợ Phong Lạn trách cứ. Đang lúc y còn thấy vân vân, chợt thấy có tiểu bảo đem thức ăn vào, vội nói: Lạn muội chớ nóng vội, chúng ta cứ ăn no nê một bữa trước đã. Phong Lạn trợn mắt lườm y, rồi cầm đũa ăn luôn. Lòng Thích vừa ăn vừa nói: Việc này xảy ra không phải ở đây, nhưng những người này đều là người qua đường, họ định đi xào hồ. Hồ Hùng và Phong Lạn thấy chàng nói như vậy đều ngạc nhiên vô cùng. Phong Lạn vội ngừng đũa: Tại sao người biết? Lòng Thích chỉ tay về phía sau lưng Phong Lạn mà nói tiếp: Ta vừa nghe người ngồi bàn thứ ba nói, nhưng chưa dám chắc cho lắm. Phong Lạn không nhịn được vội đứng dậy nhìn sang bàn thứ ba, thấy có bốn người mặc áo bào, lưng đao bảo kiếm. Người ngồi đối diện nàng tuổi ngoài 40, người cao lớn vạm vỡ, mắt to mày rậm, hai thái dương huyệt cổ cao lên, hiển nhiên là những nhân vật tên tuổi. Người đó thấy Phong Lạn đứng dậy nhìn mình, hai mắt trợn trừng, đôi ngươi tia ra những luồng ánh sáng lóng lánh, hiển nhiên nội công của y đã luyện tới mức đỉnh cao. Phong Lạn lườm người đó một cái rồi ung dung ngồi xuống và nói: Người đó hung ác lắm, lại còn trợn trừng mắt lên nhìn ta. Nếu không phải ở trong tiệm ăn này, thế nào cô nương cũng cho y một bài học. Lòng Thích thấy vậy bụng bảo dạ rằng cô nương này đúng là hài gây sự thật. Nghĩ vậy chàng vội lên tiếng khuyên rằng: Cô nương chấp y làm chi, mau ăn cơm đi đã. Hồ Hùng cũng nóng nảy như Phong Lạn, nếu là những ngày qua thì đã nhảy ra đánh người kia một trận rồi. Nhưng hôm nay y mục kích Lòng Thích giao đấu với Tiêu Gia chân nhân, mới biết còn nhiều người ta giỏi hơn mình, nên y mới hết kiêu ngạo, không coi thường mọi người như trước. Phong Lạn thì tính nóng nảy, muốn biết chuyện mà Lòng Thích vừa nghe thấy, nên nàng vừa ăn vừa thúc giục Lòng Thích kể lại chuyện cho nàng nghe. Lòng Thích hạ thấp giọng xuống nói: Người đó hình như là tên cầm đầu của bọn chúng, vừa rồi y đang nghĩ cách làm thế nào để tới kịp xào hồ, vì thế ta mới đoán chắc xào hồ đang có chuyện xảy ra, bằng không không khi nào lại đem nhiều người đi xa hàng vạn dặm như vậy. Phong Lạn lại hỏi: Vậy xào hồ có chuyện gì xảy ra? Lòng Thích không trả lời, chỉ lắng tai nghe. Phong Lạn với Hồ Hùng thấy vậy cũng bắt trước, nhưng hai người chỉ nghe thấy người ở cách bàn kế bên nói, chứ không sao nghe được người ở bàn thứ ba, nên cả hai người đều phục tài của Lòng Thích vô cùng. Phong Lạn lại thúc giục tiếp: Có nghe thấy gì không? Nói mau đi, người ta nóng lòng muốn chết đi được đây. Lòng Thích mỉm cười và ăn một miếng cơm, từ từ nói tiếp: Cô nương hãy an tâm ăn cơm, thức ăn và canh đã nguội cả rồi. Phong Lạn tức giận lườm chàng rồi đáp: Ta đã nóng ruột đến thế này, không nói thì thôi, ta không biết đi hỏi hay sao? Nàng để đũa định đi, Lòng Thích thấy vậy biết nàng sang bên đó thế nào cũng gây sự, vội đỡ lời: Cô nương cứ ngồi xuống, ta sẽ nói cho mà nghe. Sở dĩ Phong Lạn làm thế là cố ý dọa chàng, thấy mục đích của mình đã đạt được, nàng không đứng dậy nữa, chỉ đợi Lòng Thích kể chuyện mà thôi. Lòng Thích thở dài một tiếng, Phong Lạn thấy vậy đắc chí vô cùng. Lòng Thích kết lời: Hình như họ nói ở xào hồ có một con tể kim ác dao, nên họ định bắt con thùng lùng đó. Hồ Hùng nghe nói tới đó liền ồ lên một tiếng và xen lời: Con kim dao này thế nào cũng có vật báu, bằng không làm sao có nhiều người đi như vậy. Lòng Thích sực nhớ đến những trái cảnh châu mà mình đã ăn, liền nói tiếp: Con thùng lùng này có lẽ thế nào cũng có nội đan, người nào nuốt được trái nội đan đó, võ công mạnh gấp 3 và hỏa hồ dường như cũng tăng lên rất nhiều. Phong Lạn liền kết luận: Thôi thôi, bất cứ con thùng lùng đó có vật báu gì hay không, chúng ta cũng phải đi xem, một là tăng thêm kiến thức, hai là xem chúng đánh nhau. Hồ Hùng nghe thấy Lòng Thích nói như vậy liền động lòng tham, bây giờ y lại thấy Phong Lạn đòi đi, tất nhiên y vui lòng đi theo ngay, liền phụ họa: Hay lắm, chúng ta đi xem đi, Lòng huynh nghĩ sao? Nếu huynh có hứng thì cùng đi với tiểu đệ và Lạn muội. Lòng Thích không muốn lấy vật báu gì cả, nhưng chuyến đi này của chàng cũng không có mục đích nhất định. Đang lúc xào hồ phong vân tập hội, Hồ Hùng lại rủ chàng đi xem trò vui, chàng từ chối sao được, vì thế chàng nhanh nhậu nhận lời kết bạn cùng đi luôn. Cơm nước xong ba người về phòng trò chuyện giây lát, Phong Lạn nói mua hai con ngựa để cưới, Hồ Hùng cũng đồng ý, vì ngay lúc trời tối nên quyết định sáng mai đi mua. Vì lúc bấy giờ trời đã muộn nên quyết định sáng mai đi mua. Sáng sớm ngày hôm sau ba người cơm nước xong xuôi, tính tiền phòng rồi dắt con Mạc Long đi ra chợ để mua thêm ngựa. Phong Lạn lựa chọn hàng nửa ngày vẫn không sao lựa được một con ngựa vừa ý, bất đắc dĩ đành phải mua một con ngựa thường vậy. Rốt cuộc mua được một con ngựa màu vàng và một con màu đỏ, lúc đó thì đã gần tới giữa ngọ. Chiều hôm đó mặt trời hãy còn ở trên cao, ánh nắng chiếu xuống nóng hổi không sao chịu nổi. Phong Lạn chỉ mặc một chiếc áo lụa đỏ mà mồ hôi đã thấm đẫm cả áo. Lòng Thiết Tính tình chu đáo, thấy Phong Lạn mồ hôi ướt người mà nghĩ tới trong túi châu báu của mình có một chuỗi hàn ngọc khí châu. Chuỗi hạt này làm bằng một thứ ngọc lạnh vạn năm, đeo vào người mát dịu, dù đứng ở dưới ánh nắng cũng không cảm thấy nóng. Chàng vội lấy chuỗi hạt đó ra cho Phong Lạn và nói: "Cô nương xem chuỗi hạt này có đẹp hay không? Cô nương thử đeo, may ra sẽ bớt nóng." Phong Lạn đưa lấy chuỗi hạt vừa cầm vào tay đã thấy có cảm giác khác lạ liền. Nàng thấy những hạt châu đó to bằng cái chén nhỏ, màu xanh thẫm, có đủ 10 hạt tất cả, vừa đeo vào cổ tay không khác gì một cái vòng ngọc vậy. Phong Lạn là người không ưa gì báu vật, nhưng thấy chuỗi hạt này có thể giải nóng, nên nàng vừa đeo và bụng bảo dạ: "Chuỗi hạt này có công hiệu như vậy, ắt hẳn phải đắt lắm đây." Chàng tặng cho mình một cách khẳng khái như vậy, đủ thấy chàng là người rộng rãi biết bao. Ngay từ đó nàng cảm động vô cùng, liền cảm ơn Lòng Thiết, nhưng trong lòng đã có một tình ý rất kỳ lạ, nhưng nàng vẫn tiếc thay cho bộ mặt rất xấu xí của chàng. Hồ Hùng có vẻ không vui, nhưng nghĩ phát giác ra Lòng Thiết hình như chỉ là quan tâm đơn thuần chứ không có tình ý nào với Phong Lạn. Sở dĩ chàng ta tặng cho nàng chuỗi hạt đó chỉ là một sự khẳng khái ngẫu nhiên chứ không có ý định nào. Hơn nữa y nhận thấy mình tuấn tú thế này và lại mình quen Phong Lạn trước, mình còn chưa hoàn toàn lấy được lòng nàng thì khi nào Lòng Thiết lại cướp được. Người ta nói con người ở trong tình trường đôi khi ích kỷ như vậy. Dù nghĩ như thế nhưng Hồ Hùng vẫn không ưa gì hành động tặng quà của Lòng Thiết. Nếu không muốn nhờ vả Lòng Thiết thì y đã lên tiếng đi riêng rồi. Hay là Lòng Thiết võ nghệ không bằng y thì y đã giở trường hạ sát chàng ngay tại chỗ. Lòng Thiết không để ý đến bộ mặt vừa ghen vừa hờn của Hồ Hùng mà trông thấy Phong Lạn có đôi mắt to và đen nhánh giống như biết nói vậy. Lòng Thiết thấy Phong Lạn bỗng dưng đổi thái độ, nàng nghịch ngậm điêu ngoa bây giờ biến thành người hiền lành giống hệt Vân Nhi, nên chàng mới hoảng sợ, vì đó giống như một cảm giác của tình ý mới chớm vậy. Có lẽ hiện giờ thiếu nữ ngây thơ và điêu ngoa này chưa kịp phát giác, nhưng cứ kéo dài mãi thế này thế nào cũng nguy hiểm. Vì không muốn cướp người tình của bằng hữu, phần vì không muốn làm một việc hổ thẹn với Vân Nhi, Lòng Thiết còn không dám thích Phong Lạn, đồng thời chàng cũng sợ tính cách điêu ngoa của nàng, vì thế chàng mới phải đề cao cảnh giác, không dám nhận cái nhìn đầy tình tứ đó của Phong Lạn. Mà thành lúc đó Hồ Hùng cất lời lên đường ngay. Phong Lạn nghe nói ở Sàng Hồ có nhiều trò vui nên cũng nóng lòng sốt ruột thúc ngựa đi luôn. Thế là cả ba cùng phóng ngựa tiến thẳng theo con đường to về phía Sàng Hồ. Suốt dọc đường không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đến gần Sàng Hồ thì ba người phát hiện có rất nhiều nhân vật giang hồ cũng tiến thẳng về phía đó. Đi đến đầu Lòng Thiết cũng để ý đến những lời nói của các nhân vật giang hồ, nên không đầy năm hôm chàng đã biết rõ nguyên nhân. Chàng kể lại cho Phong Lạn và Hồ Hùng nghe. Thì ra mấy tháng nay trong Sào Hồ xuất hiện một con thùng luồng màu tía và vàng hung ác, thân hình nó cũng vô cùng đồ sộ. Thoạt tin thùng luồng đó chỉ ở trong hồ gây sóng gió, nuôi khách nhàn du và ngư phủ câu cá mà thôi. Cũng vì vậy những người đánh cá quanh đó không dám ra giữa hồ câu cá và thả lưới như trước. Hình như con thùng luồng đó phát giác ra trong hồ không có người để ăn, nó không sao nhìn được, liền lần mò vào các làng thuyền trài và nông dân quanh hồ để tấn công lên. Mỗi lần nó vào bờ là trên bờ có mưa gió, làng nào bị nó tấn công không bị nước lụt thì người và súc vật cũng bị mất tích. Nó còn táo bạo vô cùng, vào từng nhà một để lục lọi kiếm ăn. Nhất thời dân chúng quanh hồ bàng hoàng sợ hãi khôn tả, lần lượt rủ nhau bỏ đi. Các quan phủ gần đó hay tin cũng không thể nào không can thiệp, liền phái một đội quân binh đi vây bắt. Người đầu hơn 30 tên lính tới bờ ác chiến với thuồng luồng một trận, kết quả chỉ có một tên lính nhát gan nhất là thoát chết mà thôi. Có một người tên Vương Nghị nhát gan nghe nói được phái đi giết con thuồng luồng đó đã hoảng sợ đến tay chân mềm nhũn. Chưa tới bờ hồ xa xa đã trông thấy ngọn sóng nổi lên như ngọn núi. Cũng may y hoảng sợ nên không đi được, nên y mới không tham gia trận hỗn chiến đó, bằng không thì đến người truyền tin cũng không còn nốt. Căn cứ theo lời của Vương Nghị thì thung lùng đó dài chừng 10 trượng, xa xa trông như một quả núi nhỏ, vậy nó đỏ tía nhưng có óng ánh vàng. Già nó đào thương đâm không thủng, mà cung nỏ bắn cũng không vào. Một khi cung nỏ bắn phải người nó thì bật trở lại, khiến người bắn cung nỏ chết ngay tại chỗ. Có một điều đáng sợ nữa là thung lùng đó lanh lẹ vô cùng, há miệng một cái là đớp được người vào trong bụng ngay. Quan phủ nghe Vương Nghị nói đến thuồng luồng lợi hại như vậy, liền sai người phi ngựa vào kinh thư với nhà vua. Cùng lúc ấy, trong võ lâm lại có tin đồn là con tỷ kim dao đó trong người có chứa báu vật, chính là óc của nó. Hễ ai nuốt được óc sống của nó, ngoài tăng thêm sức lực, da rẻ còn cứng cáp, đao kiếm chém cũng không lọt. Ngoài ra da của nó cũng quý báu vô cùng, may thành áo mặc vào người có thể lộ nước không chìm, vào lửa không cháy, đao kiếm bất xâm. Hồ Hùng nghe thấy nói như vậy mừng rỡ vô cùng, bỗng bỏ dạ rằng cố làm sao hạ sát được con thùng lùng đó để ăn óc của nó lấy ra may áo, lúc ấy ta có thể trở thành đệ nhất bá chủ thiên hạ, như vậy có ai địch nổi phi hồ thập tam thức của ta. lúc bấy giờ chẳng cần nể nang một người nào cả. Còn Phong Lạn thì không tin những lời nói ấy, nàng cho là người ta cố ý đặt điều như vậy để dọa người khác mà thôi. Tuy không tin nhưng nàng vẫn muốn được xem con tỷ kim dao ấy hình thù thế nào. Đồng thời nàng cũng nghĩ, ta xuống núi hành đạo là trừ bảo an dân, con thùng lùng này hung tàn đến vậy, thế nào ta cũng phải diệt trừ nó mới được. Long Thiên đã gặp rất nhiều chuyện ly kỳ nên chàng cho những chuyện này không lấy gì làm lạ. Trước kia chàng nuốt Kình Châu nên bây giờ hai mắt của chàng mới sáng suốt như vậy, thì tất nhiên kim dao cũng phải có công hiệu riêng của nó, cho nên chàng tin tưởng những lời đồn đại ấy không ngoa. Nhưng chàng không có những mục đích như Hồ Hùng, vì chàng tự nhận mình đã uống quá nhiều linh dược dị báo, bây giờ chẳng cần phải tranh chấp với người khác nữa. Chàng thấy Hồ Hùng và Phong Lạn nghe xong có vẻ thích thú, biết tâm ý của hai người là muốn nuốt được óc dao để tăng thêm công lực, nên chàng có lòng muốn giúp hai người thành công. Nên không có người bắt được con thùng lùng đó thì chàng thể nào cũng phải hạ sát cho bằng được con ác dao đó, trừ hại cho dân và giúp đỡ cho đôi bằng hữu này được hài lòng. Nửa tháng sau, ba người đã đến thị trấn Hà Cát. Người bị hại của con ác dao đầy đường phố, người nào người nấy gầy gò rách dưới, chỉ thoáng trông cũng biết họ thiếu ăn thiếu mặc. Ba người xuống ngựa vào một khách điếm, Long Thiết vừa hỏi, còn phòng cho thuê hay không? Tiểu Nhị thấy chàng ăn vận nghèo nàn lắc đầu nói không, nhưng lại tiến lên vái chào Hồ Hùng, vừa cười vừa nói, chào công tử mới đến đây sao? Hồ Hùng biết bọn Tiểu Nhị khinh rẻ người nghèo nên chàng lạnh lùng đáp, lấy ba phòng hạng nhất. Tiểu Nhị vâng lời. Phong Lạn thấy thái độ của tên Tiểu Nhị tức giận vô cùng nói, Lão đại ca, chúng ta đi sang khách điếm khác. Thì ra gần gũi nhau nửa tháng trời, Phong Lạn đã gọi Long Thiết là đại ca. Hồ Hùng thấy Phong Lạn gọi như vậy nghe có vẻ chứng tai, nhưng cũng đành làm thinh chứ không dám lên tiếng. Long Thiết thì bị người ta khinh rẻ đã quen, chẳng không để ý đến những việc nhỏ mọn đó. Bây giờ thấy Phong Lạn bất bình thay cho mình, chàng khuyên, Lan Muội hãy thông cảm đi, nơi đây đông người, không thấy trên phố có bao nhiêu người không có chỗ ở đó sao? Lúc đó Điếm Tiểu Nhị mới biết ba người đi chung với nhau, y thấy Phong Lạn nổi giận nên hoảng sợ vô cùng và cũng ngượng nghịu. Tuy Phong Lạn không phản đối nhưng vẫn chưa nguôi ngoài cơn giận, nàng liền quất roi ngựa vào tên ấy một cái rồi lạnh lùng nói, có mau ra khuân hành lý vào không, trong hành lý toàn những đồ quý báu, nếu mất một thứ ta sẽ cho người biết. Tiểu Nhị vâng vâng giả giả đưa lấy hành lý, trong bụng nghĩ thầm, đứa nhỏ này sao mà hung ác đến vậy. Tên Tiểu Nhị đưa ba người vào trong phòng, Long Thiết hỏi thăm mới biết thị trấn này cách xà hồ không đầy 40 dặm, người bị hại ở bên ngoài toàn là những người ở xà hồ tới lánh nạn. Long Thiết nhất thời không nghĩ ra được cách gì để cứu tế cho bấy nhiêu người, vì vậy chàng buồn bực khôn tả. Cơm nước xong, chàng còn thấy sớm liền rủ Hồ Hùng cùng mình ra phố dạo chơi. Hồ Hùng cũng biết nơi này cách xà hồ không xa, vậy đã quyết định đêm này sẽ một mình đi do thám trước, phần để thử xem có thấy con tỷ kim dao không, phần thì cũng muốn biết những nhân vật giang hồ tới đây là những ai, nên từ chối không đi cùng với Long Thiết. Y chờ Long Thiết đi rồi liền đóng cửa lại, ngồi điều công vận sức một hồi. Lúc ấy y chỉ mải nghĩ cách thâu phục con ác dao đó mà quên bẵng đi người mà y có tình ý. Phong Lạn ở phòng bên đã tắm rửa xong, nghe thấy Long Thiết nói định ra phố, nàng cũng muốn ra ngoài thử xem sao. Thấy phòng Hồ Hùng đóng kín cửa nên nàng không gọi nữa mà một mình lững thững đi luôn. Lúc đó ngoài phố người đi lại rất đông, ngoài những người ăn mày và đám người từ xà hồ đến lánh nạn thì còn lại là những người mặc võ phục, chỉ thoáng trông cũng biết họ là những nhân vật võ lâm. Phong Lạn rào chân đuổi theo Long Thiết, vừa sóng bước bên chàng vừa hỏi, Long đại ca định đi đâu vậy, có phải muốn tới bờ hồ để xem con ác thú tỷ kim sao hay không? Long Thiết thấy nàng đuổi theo tới không trả lời mà lại hỏi nàng, vậy Hồ huynh đâu? Phong Lạn lườm chàng một cái nũng nịu nói, ai biết được y làm cái quái gì trong phòng, sao đại ca lại không trả lời câu hỏi của tiểu muội? Long Thiết nhìn những người tị nạn ở hai bên vệ đường dầu dĩ nói, ta thấy những người bị hại quá nhiều, người nào người nấy thật tội nghiệp, nên mới ra đây xem có cách gì cứu giúp họ được không, còn cô nương ra đây để làm gì? Phong Lạn thấy thái độ của chàng rất thành khẩn nên cũng động lòng thương, bụng bảo dạ rằng huynh thì lúc nào cũng chỉ biết thương hại cho người, nhưng có ai thương hại cho huynh? Huynh vì người ta khinh rẻ như vậy nhưng huynh không cảm thấy khó chịu hay sao? Tuy lòng nghĩ như vậy nhưng nàng không tiện nói, sợ chàng phải lòng tự ái của chàng. Thấy Phong Lạn lặng lặng không nói gì, Long Thiết cũng không nói nữa. Chàng vừa đi vừa đếm nhẩm những khách điếm và những nhà bán gạo. Hai người đi không bao lâu đã đến đầu trấn. Phong Lạn thấy cách đó không xa có một cái đồi, trên đồi cây cối thưa thớt, liền hỏi, Long đại ca, chúng ta lên đồi thử xem. Long Thiết gật đầu rồi cả hai người tiến thẳng vào đó, leo tới đỉnh đồi. Đồi này không lớn lắm và cũng chỉ cao độ chừng hơn 10 trượng mà thôi, nhưng đứng trên này có thể trông thấy hết cảnh vật xung quanh. Mắt của Long Thiết rất sáng, chàng nhìn về phía tây nam, thấy xà hồ cách đó chừng mấy chục dặm, rộng hàng ngàn mẫu và phẳng lặng như tờ. Những làng ở quanh hồ đa số đều bị tàn phá, lúc ấy đã là giờ cơm chiều, không thấy có một nhà nào bốc khói lên cả. Hiển nhiên dân ở những làng mạc đó hoặc đã bị hại hoặc đã di cư đi nơi khác,